chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 830, đại hôn. 3. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, vốn định bò lên trên long liễn đi, nhưng lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là nơi này là nữ quyền thế giới, mình bây giờ là lấy chồng, dựa theo đồng dạng tình huống đến nói lời, mình cái này bị gả đi, có phải là hẳn là khóc sướt mướt, cùng phụ mẫu nói cá biệt cái gì? Mặc dù rất giống là nên dạng này, nhưng là tổng cảm giác có chút cái kia a. Lâm Tử Phàm một trận nhức cả trứng, cũng may cuối cùng vẫn nữ đế nhìn không được, trực tiếp bá khí vung tay lên, vậy mà trực tiếp dùng dài đến bên trên 100 mét váy đem Lâm Tử Phàm cho cuốn đi. Lâm Tử Phàm ngoặc kép, huyền vê kép, móc lửng, ngày tốt giờ lành đã đến, khởi giá, hồi cung. Lễ bộ thượng thư bôi mồ hôi lạnh, lập tức cao giọng la lên, đón dâu đội ngũ cũng bắt đầu đạp lên đường về. Đương nhiên, các loại lễ hỏi sính lễ cái gì là không thể mang đi, đây là quy củ không thể xấu. Nữ đế hướng Lâm phụ Lâm mẫu nhẹ nhàng gật đầu về sau, liền kéo Lâm Tử Phàm tay, cùng nó cùng nhau đứng tại long liễn phía trên, lại đường cũ trở về. Trên đường đi, Lâm Tử Phàm không biết cảm thụ đến bao nhiêu ước ao ghen tị ánh mắt. Những ánh mắt kia, nóng bỏng, thẳng tắp, quả thực chính là như có gai ở sau lưng, để hắn đều có chút khó mà chống cự. Bất quá nghĩ lại, ta sợ cái dám ta a. Chậc chậc chậc, ước ao ghen tị, đây chính là nhà ta nữ đế. Sao rồi, có bản lĩnh các ngươi cũng tìm một cái đi. Hừ hừ hừ, hâm mộ chết các ngươi. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, vậy mà một không chú ý ôm chầm nữ đế, tại vạn chúng nhìn chừng chừng trước mặt mọi người cùng nữ đế thâm tình một hôn. Lễ bộ thượng thư Sigma a, ta đi, cái này mẹ nó, cái này khiến ta làm sao tròn a, cái này Thân Vương Điện Hạ a, Thân Vương Điện Hạ, người cái này cũng quá không cho ta bớt lo hơi có chút a. Lễ bộ thượng thư khóc không ra nước mắt, cuối cùng linh cơ khẽ động, cao giọng nói, Thân Vương Điện Hạ đối bệ hạ yêu thâm trầm, chủ động đưa lên môi thơm, thực sự là làm người ghen tị. Mọi người vỗ tay, chấm ngoặc kép, ba ba ba ba, mọi người một mặt mộng bức vỗ tay. Còn mẹ nó có thể nói như vậy, không nói chuyện nói hết ra, còn có thể làm sao? Chúc phúc thôi, không biết bao nhiêu người, đem tay đều đập đỏ lên, lại vẫn đang vỗ tay, mà bọn hắn đều đang vỗ tay. Thanh âm truyền ra rất xa, càng xa người nghe, cũng tại ba ba ba vỗ tay, trực tiếp dẫn đến, toàn thành người, mặc kệ biết không biết chuyện gì xảy ra, đều đang vỗ tay, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Thật lâu, rời môi, nữ đế gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tiêm tiêm ngọc thủ, hai ngón tay không khỏi tại Lâm Tử Phàm bên hông một trận tìm tòi. Sau đó, bắt đầu vận dụng tuyệt chiêu tương đương. Tê, bệ hạ, ta sai rồi, tha mạng a bệ hạ. Bên hông thịt mềm bị bóp, Lâm Tử Phàm nháy mắt cơ hồ chảy ra nước mắt, cầu xin tha thứ không thôi, coi như thân, cũng nên chấm thân ngươi mới là, cái gì thời điểm đến phiên ngươi chủ động rồi. Nữ đế khuôn mặt nhỏ tức giận, lại có như vậy một tia đáng yêu, Lâm Tử Phàm trực tiếp nhìn ngây người quá khứ, bất quá hắn cũng đã nhìn ra, nữ đế căn bản không có sinh khí. Chỉ là có chút tiểu cảm xúc mà thôi, liền yên lòng. Rốt cục, đội ngũ đi vào bên ngoài hoàng cung, nơi này sớm đã người đông nghìn nghịt, bất quá cơ bản trật tự vẫn phải có, không có người tại chen chúc, chỉ là không biết bao nhiêu người vây quanh ở phụ cận quan sát. Tuyệt đại bộ phận người đều tại chắp tay chúc phúc, Cái này khiến nữ đế rất vui vẻ, cũng cảm giác rất hạnh phúc. Bất luận kẻ nào, tại thành hôn thời điểm, có thể được đến mấy chục vạn, thậm chí là hơn 100 vạn người cùng nhau chúc phúc. Lại thế nào có thể sẽ không vui đâu. Bây giờ, toàn bộ Trường An, tham dự nữ đế cùng Lâm Tử Phàm hôn lễ người, tất nhiên đã là không dưới 100 vạn. Nhưng, không biết thế nào, nhìn xem càng ngày càng gần Hoàng Cung Đại Môn, nữ đế tâm, lại đột nhiên có một tia chua xót cùng đau đớn. Ngày ấy, để nàng thậm chí không thèm để ý Lâm Tử Phàm ý nghĩ, lại lần nữa quanh quẩn ở trong lòng, mà lại càng phát ra mãnh liệt, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Dãy giụa, nữ đế tâm đang dãy giụa, mà lại cực kỳ kịch liệt, khó mà ức chế. Khi nàng coi trọng bên cạnh nam nhân thời điểm, cũng nhịn không được nữa, nháy mắt hạ quyết tâm. Ngừng, nữ đế mở miệng ra hiệu đội ngũ dừng lại. Bệ hạ, lễ bộ thượng thư sững sờ. Cái này, canh giờ thế nhưng là nhanh đến. Hiện tại dừng lại, chấm ngoặc kép, chấm nói, dừng lại, nữ đế mới mặc kệ cái gì thời gian đến không đến. Trực tiếp mở miệng, để đội ngũ dừng lại. Nguyên bản lập tức liền muốn tiến hoàng cung đội ngũ đột nhiên dừng lại. Hấp dẫn chú ý của mọi người đều duỗi cổ, mong mỏi, xảy ra chuyện gì? Đội ngũ làm sao đột nhiên ngừng? Không biết a, ai, trước mặt có nghe được cái gì sao? Vì cái gì đội ngũ đột nhiên ngừng? Chuyện gì xảy ra? Tựa như là bệ hạ để đội ngũ dừng lại. Đây là làm cái gì? Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Cái này, không về phần a, mọi người rất hiếu kỳ, cũng rất kinh ngạc, không biết bao nhiêu người duỗi cổ. Hoàng cung bên trong, chuẩn bị nghênh tiếp quốc sư, Hoát đại tướng quân, Tào thừa tướng chờ trọng thần, cũng là hai mặt nhìn nhau, làm không rõ ràng tình trạng, bệ hạ đây là muốn làm cái gì? Hoát đại tướng quân nháy mắt, một mặt mộng bức, bệ hạ làm sao mang thân vương điện hạ bay lên rồi? Tào thừa tướng miệng há lớn, cái này, canh giờ lập tức liền muốn đến. Đây không phải muốn lầm canh giờ a. Quốc sư một trận cắn răng. Ngoài cửa cung, nữ đế đột nhiên bắt lấy Lâm Tử Phàm. Sau đó, hai người cùng nhau phóng lên tận trời. Bay lên không trung. Sau đó, đứng tại hoàng cung tường thành phía trên. Đa tạ chư vị, đến tham gia chấm cùng Lâm Tử Phàm hôn lễ. Vô luận là Trường An bách tính, vẫn là không xa ngàn dặm đến đây xem lễ người, chấm cùng Lâm Tử Phàm đều từ đáy lòng cảm tạ. Nhưng chấm muốn nói cho mọi người chính là, chấm ngoặc kép, hôm nay cũng không phải là chấm cưới Lâm Tử Phàm, mà là chấm ngoặc kép. Nữ đế thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ Trường An, để trong thành Trường An tất cả mọi người một mặt mộng tất đứng lên, chấn động vô cùng. Ông trời của ta, đây là muốn làm gì? Bệ hạ làm sao? Đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? Hẳn là bệ hạ lật lọng rồi, không định cưới Lâm Tử Phàm. Cái này không thể nào. Bệ hạ cùng Lâm Tử Phàm tình cảm nghe nói là cực tốt, mà lại thậm chí đều có mang dòng dõi, làm sao có thể nói không cưới liền không lấy? Nhưng bệ hạ không phải nói a, hôm nay cũng không phải là nàng cưới Lâm Tử Phàm. Cái này còn có thể là giả? Ông trời của ta, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra không? Chấm ngoặc kép, mộng, tất cả mọi người mộng. Nữ đế đột nhiên xuất hiện một phen, như là một viên sấm sét nổ vang, đem tất cả mọi người giật nảy mình, thậm chí trực tiếp nổ ra ngoài tiêu trong mềm. Bệ hạ đây là muốn làm gì? Quốc sư đang nhảy chân. Đây không phải hồ nháo a, cái này cũng không phải là bệ hạ cưới Lâm thượng thư. Đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, đám đại thần liếc nhau, đột nhiên có một loại dự cảm không ổn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.